Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 301 dòng điện. Kèm theo Gaia độn địa kỹ năng phát động, Triệu Diệu cả người dưới đất nhanh như gió xuyên toa lên. Những nơi đi qua đất đai, bùn đất, thậm chí xi măng thật giống như đã biến thành chất lỏng như thế. Chẳng những khiến cho hắn tự do đi xuyên, thậm chí còn thúc đẩy hắn tiến lên. Mà Triệu Diệu thân thể cũng vẫn như cũ là mặc áo bào đen. Không có đầu, duy trì kỵ sĩ không đầu bộ dáng. Nhưng mà nói đến dưới đất, thế nhưng đến cùng ở nơi đó a. Hơi tìm cái sau mười mấy phút, Triệu Diệu liền không nhịn được nhíu mày. Cái này dưới đất lớn như vậy, đi nơi nào tìm? Đản Bá giơ lên vuốt mèo nói ra. Ta giống như có khả năng cảm giác được một chút. A, thật sao? Triệu Diệu kinh ngạc mà nhìn xem đối phương nói ra. Là ở điện giật hệ thống, năng lực của ngươi là điện. Cái này trộm điện tặc năng lực cũng là điện. Có thể cảm giác được, cũng không phải là không được. Đản Bá nhắm mắt lại nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy a, ta có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được có một chỗ lực lượng biến động vô cùng kịch liệt. Tựa như là đông bắc phương hướng đi. Cảm giác được tinh như vậy chuẩn sao? Chẳng lẽ là cảm thấy điện trường, từ trường biến hóa? Nghĩ tới đây, Triệu Diệu phương hướng biến đổi, đã án lấy Đản Bá chỉ huy phương hướng bước đi. Sau 5 phút, Triệu Diệu đầu theo mặt đất chậm rãi ló ra, lọt vào trong tầm mắt thấy lại là một mảnh đất hoang. Hắn giật giật khóe miệng nói ra, Đản Bá, ngươi không phải mù chỉ một cái phương hướng a? Đản Bá nhíu nhíu mày, kỳ quái nói, có thể là lớn tuổi, cảm giác thoái hóa đi. Nếu là có tốt nhất mèo bạc hà, cảm giác của ta có lẽ có khả năng nhạy cảm điểm. Kèm theo Đản Bá câu nói này, môi cầu con mắt đột nhiên trừng thành hai cái bóng đèn, chiếu hướng về phía Đản Bá, trong lòng hung tợn cùng đối phương nói ra, lão già, ngươi còn muốn đánh ta mèo bạc hà chú ý. Trên thực tế môi cầu trồng tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo bạc hà đã sớm đưa tới rất nhiều siêu năng mèo chú ý. Cái kia bị tạo hóa ánh sáng không ngừng chiếu xạ mèo bạc hà, có được so bình thường mèo bạc hà càng thêm nồng đậm mùi thơm. Đản Bá đã để mắt tới đã mấy ngày, chỉ bất quá môi cầu thực sự thấy thật chặt, hắn có thể không tìm được cơ hội. Nghe được môi cầu nói lời, Đản Bá chỉ là cười cười, đối Triệu Diệu nói ra, miêu lão a, đầu óc liền sẽ hồ đồ. Nếu có thể có mèo bạc hà ăn một chút, nâng nâng thần, để cho ta đầu óc tỉnh táo một chút, cảm giác của ta hẳn là có thể càng thêm nhạy cảm một chút. Phốc, Triệu Diệu trực tiếp thứ nguyên túi dạ dày bên trong nắm một cái mèo bạc hà nhét vào Đản Bá miệng. Bên trong, thấy môi cầu đau lòng vô cùng, Triệu Diệu hỏi, tỉnh táo điểm rồi hả? Chấm ngoặc kép, Đản Bá đem trong miệng thảo nhai nhai, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, chỉ nghe hắn nói, giống như lại muốn đi về phía nam một bên đi qua một chút. Một bên khác dưới mặt đất cáp điện đường ống bên trong, mười mấy bóng người nhanh như gió xẹt qua, nhanh đến mức mang theo một chuỗi tàn ảnh, đây chính là lấy Lâm Thần cầm đầu, chính thức gia tốc bộ đội, mỗi một cái đều gia trì gia tốc siêu năng lực. Động tác nhanh đến mức tựa như là một tia chớp như thế. Sau một khắc đám người từ động đến tĩnh, bỗng nhiên ngừng lại, Lâm Thần nhìn một chút một bộ máy móc lên màn hình nói ra. Mọi người cẩn thận một chút, hẳn là chính là chỗ này. Một tên thủ hạ nói ra, đội trưởng, lần này đối phương không có trốn rồi hả? Lâm Thần lắc đầu, bọn hắn dụng cụ trong tay có khả năng càng có điện từ trường mãnh liệt biến hóa tới phát hiện sự tồn tại của đối phương. Nhưng mà mấy lần trước đó bọn hắn mặc dù hành động cấp tốc, nhưng là đối phương thường thường xuất hiện một đoạn thời gian ngắn liền chạy trốn. Chỉ có lần này không biết là vì cái gì, vậy mà không có chạy trốn, khiến cho Lâm Thần trong mắt lóe lên một tia dự cảm không tốt. Đều cẩn thận một chút, kiểm tra một chút vũ khí. Liền xem đến thời khắc này gia tốc trong bộ đội, mỗi người đều chuẩn bị súng gây mê, đạn gây mê, cũng chuẩn bị súng ngắn nòng lớn cùng súng tự động. bởi vì biết đối phương khả năng có được lôi điện siêu năng lực. Cho nên còn mặc vào một kiện cách biệt phục. Súng gây mê, đạn gây mê là vì siêu năng mèo chuẩn bị. Dù sao bắt sống siêu năng mèo so giết chết đối phương trọng yếu hơn. Súng ngắn cùng súng trường thì là vì sứ đồ chuẩn bị. Mặc dù siêu năng lực thiên kỳ bách quái, thế nhưng đại bộ phận sứ đồ đang đối kháng với súng ống lúc như cũ lộ ra vô cùng vô lực. Nửa phút đồng hồ sau, trước mắt mọi người đột nhiên không còn một tòa thật to dưới mặt đất trong không gian. Toàn bộ không gian sáng như ban ngày, chói mắt ánh chớp tại trước mặt mọi người không ngừng lấp lóe. Các ngươi tới so ta tưởng tượng bên trong nhanh. Lâm Thần đám người hướng phía thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, liền thấy chói mắt ánh chớp bên trong một tên nhân loại nam tính uyển như thần linh phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân trên dưới nhưng đều là từng đạo tia chớp đang lượn lờ, cứng cáp dòng điện trực tiếp đánh xuyên không khí. Uyển như thần long đồng dạng tại đàn ông trên dưới quanh người không ngừng bốc lên. Chỉ là xem lấy cảnh tượng trước mắt, mọi người tại đây liền lập tức hiểu rõ tên này sứ đồ tính nguy hiểm. Cái này cần là ẩn chứa bao lớn năng lượng mới có thể hình thành loại cảnh tượng này. Loại trình độ này lôi điện, trên người cách biệt phục chỉ sợ tác dụng cũng không lớn. Lâm Thần đám người cơ hồ là trước tiên liền giơ súng bắn. Hơn 10 thanh súng trường cùng nhau nhắm ngay đàn ông vị trí. Đủ để đem người bình thường xé thành phấn vụn, bão kim loại gào thét mà tới. Lại một cái tiếp theo một cái theo đàn ông trước người bị lệch đi. Không có một cái nào có thể trúng mục tiêu. Thật sự là xảo trá a. Đàn ông dùng có chút cứng rắn tiếng Trung nói ra. Đồng thời hướng phía Lâm Thần đám người làm ra một cái bắn súng động tác. Biu, một đạo điện quang theo đàn ông đầu ngón tay bắn ra. Trực tiếp bắn về phía Lâm Thần đám người vị trí. Tản ra, Lâm Thần gần như tại đối phương nói chuyện đồng thời. Người đã bắt đầu chuyển động. Xẹt qua từng đạo tàn ảnh tránh ra công kích của đối phương. Liền thấy ra tốc đám người vây quanh đàn ông di động với tốc độ cao. Trong tay súng trường không ngừng phun ra tử vong ngọn lửa. Nhưng bất luận như thế nào xạ kích, đạn đi vào đàn ông trước mặt lúc đều sẽ bị điện từ trường bị lệch đường đạn. Không cách nào đánh trúng đối phương. Mà Lâm Thần bọn hắn súng gây mê áp dụng đồng dạng là đầu đạn kim loại. Đối với loại này điện từ bị lệch thủ đoạn cũng đồng dạng không có cách nào. Đối mặt Lâm Thần đám người công kích, đàn ông lộ ra một tia tàn khốc ý cười. Giang Hải sứ đồ, cũng giống như các ngươi yếu như vậy sao? Đầu ngón tay của hắn thỉnh thoảng phóng xuất ra từng đạo ánh chớp. Giống như là xua đuổi lão thử như thế xua đuổi lấy Lâm Thần bọn hắn. Lâm Thần cười lạnh nói. Chờ ngươi có thể trốn rồi nói sau. Mặc dù bọn hắn công kích tạm thời không phá được đối phương phòng ngự, nhưng là đối phương động thái thị lực, tốc độ phản ứng rõ ràng cũng bắn không trúng ra tốc sau bọn hắn. Hiện tại chỉ cần kéo dài một ít thời gian, chờ đến những người khác trợ giúp là có thể. Mặt nói với Lâm Thần, đàn ông chỉ là cười cười. Tiếp tục dùng cái kia cứng rắn tiếng Trung nói ra. Người Trung Quốc, các ngươi không biết, tốc độ tia chớp có bao nhanh sao? Sau một khắc, ánh chớp sáng rõ, toàn bộ dưới mặt đất không gian đều bị màu trắng tia điện bao phủ. Ngay sau đó chính là một tiếng ầm vang tiếng vang. Trong không khí truyền đến một cỗ ozone như thế mùi tanh. Một phát phạm vi lớn tia chớp công kích. Hơn 10 danh gia nhanh sứ đồ đều toàn thân tê liệt ngã trên mặt đất. Hiển nhiên đàn ông thả ra dòng điện mặc dù đánh xuyên không khí cùng trên người bọn họ cách biệt phục, thế nhưng lượng điện đã không lớn. Vẻn vẹn tê dại bọn hắn mà thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.